Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, nước mắt Kỳ Đại Thái Thái không nhịn được rơi xuống, rất giống như bị mẫu tử Đồng gia ức hiếp. Đồng phu nhân đưa khăn cho nàng lau nước mắt. Người nha, là bởi vì Kỳ Hạo muốn cưới vợ, đạt thành tâm nguyện nhiều năm, nhất thời vui mừng qua đầu mới bị bệnh tâm thần. Đừng lo lắng, chuyện hôm nay ngươi thất thố ta sẽ không nói cho ai, cũng sẽ dặn Kính Thu không được đi ra bên ngoài nói bậy. Chờ vội xong hôn sự của Kính Thu, ta sẽ kiếm cho ngươi một đại phu tốt, có bệnh chậm rãi trị, chỉ cần kiên trì, sẽ có thời điểm chữa khỏi. Âm thanh Đồng phu nhân ôn nhu, lời lại quá khó nghe. Kỳ Đại Thái Thái tức giận ném khăn Đồng phu nhân nhét ở lòng bàn tay của nàng xuống đất. Ta hảo ý tới cửa nhắc nhở, các ngươi không cảm kích thì thôi, còn nói ra ngôn ngữ đả thương người như vậy. Đồng phu nhân trầm mặt xuống, cái này kêu là đả thương người. Đồng gia muốn làm hỷ sự, cả nhà trên dưới đều cực vừa lòng Trình tiểu thư mà Kính Thu muốn cưới. Việc hôn nhân này là phu nhân ngũ phòng Trình thị Nam Nghi làm mai, hai nhà chúng ta bàn bạc xong mới lệnh vợ chồng son tương xem. Tết trùng dương, ta tự mình cắm thoa cho Trình tiểu thư, tới trong miệng Kỳ Đại Thái Thái, là Kính Thu và Trình tiểu thư không kiềm chế có tư tình. Hảo ý như vậy, Đồng gia nhận không nổi. Nếu Kỳ Đại Thái Thái không muốn nhìn thấy Đồng gia làm hỷ sự, tiệc cưới ngày đó liền không cần tới. Ngươi, Kỳ Đại Thái Thái run run nửa ngày cũng chưa nói ra một câu. Việc này cùng nàng tưởng căn bản không giống nhau, bị tức đến hồ đồ, Kỳ Đại Thái Thái nói chuyện cũng càng thêm không có bận tâm. Được, cái gì mà tài tử thi họa song tuyệt, đây là muốn nhặt giày rách Kỳ Hạo đã đeo qua, các ngươi không ngại, ta có cái gì mất mặt. Kỳ Đại Thái Thái nói khó nghe, Đồng phu nhân xoay đầu không để ý tới nàng, chỉ coi Kỳ Đại Thái Thái như đang phát điên. Kính Thu, con lập tức đi Kỳ gia một chuyến, trước tìm Kỳ lão thượng thư báo cáo việc này, lại thuận đường thế Kỳ Đại Thái Thái mời đại phu tới. Ta thấy bệnh điên của nàng phát tác lợi hại, không đợi được chúng ta xong xuôi hỷ sự. Nghe đến Kỳ lão thượng thư, Kỳ Đại Thái Thái liền ngậm miệng. Đồng Kính Thu bực muốn mệnh, nghe Đồng phu nhân nói xong xoay người liền ra cửa, hắn không có tìm Kỳ lão thượng thư trước, mà trực tiếp đi y quán Hồi Xuân Đường lớn nhất Tuyên Đô, mời đại phu xem bệnh rối loạn tâm thần cho Kỳ Đại Thái Thái. Hắn nói Kỳ Đại Thái Thái ở Đồng gia làm khách, bỗng nhiên phát bệnh, vừa khóc vừa nháo, còn đầy miệng nói hưu nói vượn. Thật là khó nghe, ta là tiểu bối không dám nhắc lại, đại phu ngài mau tới cửa xem đi, ta còn phải đi Kỳ gia báo tin. Kỳ Đại Thái Thái phát bệnh tâm thần, người ở Hồi Xuân Đường xem bệnh rất đông. Đồng Kính Thu cưỡi ngựa chậm rãi tới Kỳ phủ, tin tức này đã truyền ra khắp nơi. Kỳ Đại Thái Thái lòng dạ hẹp hòi, nhân sự tình Trình gia cự thân liền ghi hận Trình tiểu thư, nên mới tới cửa muốn phá hư hôn sự của hắn và Trình tiểu thư. Tùy mẫu thân đương trường bác bỏ Kỳ Đại Thái Thái, cũng không biết trong lòng sẽ thấy Trình tiểu thư thế nào. Đồng Kính Thu trước mắt để ý nhất đã không phải hắn và Trình Tuệ có thể thuận lợi thành hôn hay không. Hắn chỉ muốn tận lực bảo toàn danh tiết của Trình Tuệ, không thể để người khác cho rằng Trình Tuệ là một nữ tử tùy tiện dâm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Kỳ Đại Thái Thái, Đồng Kính Thu không quản được nhiều như vậy. Hắn tiên hạ thủ vi cường, tuyên dương bệnh tâm thần của Kỳ Đại Thái Thái đi ra ngoài. Về sau mặc kệ từ trong miệng Kỳ Đại Thái Thái nói ra lời khó nghe gì, mọi người cũng chỉ coi như Kỳ Đại Thái Thái bệnh còn chưa khỏi. Đồng Kính Thu tới cửa, đem hành động của Kỳ Đại Thái Thái nói một lần, Kỳ lão thượng thư gọi Kỳ đại lão ra tới mắng một trận. Ngươi nghe một chút, đây là thê tử ngươi, không sinh ra nhi tử, ta có cùng nàng so đo không? Nàng ngược lại không biết xấu hổ làm ra loại sự tình này, ngươi tự mình đi đón người trở về, nên xem bệnh liền xem bệnh, có thể trị khỏi là tốt nhất, trị không hết liền đưa đi từ đường đi. Lão gia tử hận không thể bắt Kỳ Đại Thái Thái đến trước mặt tát cho mấy chục cái. Sống đến một đống tuổi liền ném hết vào bụng chó sao? Đây là đắc tội thấu Đồng gia, còn muốn mang theo cả Trình gia Nam Nghi. Kỳ lão thượng thư muốn mắng ai, Đồng Kính Thu là mặc kệ. Chỉ cần Kỳ gia đi mang Kỳ Đại Thái Thái về nhà quản thúc, không cho Kỳ Đại Thái Thái ra bên ngoài nói hưu nói vượn là được. Nếu Kỳ gia không quản được, Đồng gia cũng sẽ không lưu mặt mũi cho Kỳ gia. Giao tình giữa hai nhà không chịu nổi đạp hư như vậy. Đồng Kính Thu tới Kỳ phủ, dứt khoát cũng đi gặp Kỳ Hạo. Kỳ Hạo cũng nên biết việc này, từ trong miệng hắn báo cho, tổng so với từ trong miệng người khác biết được vẫn tốt hơn. Không vui sướng giống như Đồng Kính Thu, Kỳ Hạo không có không khí vui mừng khi làm tân lang quan, cả người đều ngơ ngác giống con rối gỗ bị giật dây. Hôn kỳ của Kỳ Hạo ở 25 tháng 9, so với Đồng Kính Thu và Trình Tuệ còn muốn sớm hơn mấy ngày. Kính Thu, người đã đến rồi. Kỳ Hạo, ta có việc muốn nói cùng ngươi, người trước lẳng lặng nghe xong đừng có đánh gãy ta. Đồng Kính Thu kể lại từ đầu tới đuôi việc chính mình và Trình Tuệ đính hôn, một chút đều không có giấu giếm, toàn bộ nói cho Kỳ Hạo. Ta cũng đã từng kháng cự qua, cảm thấy cùng Trình tiểu thư tương xem thực xin lỗi ngươi. Đây là một lần Đồng Kính Thu ta không lỗi lạc nhất, ngươi oán ta mắng ta đều được, nhưng Trình tiểu thư cùng ta đính hôn, ta nên bảo hộ danh tiết của nàng. Kỳ Hạo ngay từ đầu kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, chờ Đồng Kính Thu nói xong, hắn lại chỉ còn chua xót. Ta có tư cách gì oán ngươi mắng ngươi, Trình tiểu thư lâm vào quẫn cảnh như vậy, chính là ta sai. Trình tiểu thư tốt như vậy, chính mình thích nàng, Kính Thu đồng dạng cũng vừa ý, hắn và Kính Thu là bằng hữu, ánh mắt hai người nhất trí cũng không kỳ quái. Nhưng mà hắn không có dũng khí như Kính Thu, cũng không có mệnh tốt bằng Kính Thu. Đồng Kính Thu làm người như thế nào? Kỳ Hạo so với người khác càng rõ ràng hơn, Đồng Kính Thu là khinh thường nói láo. Cho nên hai nhà Trình, Đồng Nghị thân trước, sau đó Đồng Kính Thu và Trình tiểu thư mới gặp nhau, Kỳ Hạo cực kỳ hâm mộ. Nếu Trình tiểu thư muốn tìm một người dễ hiền, vậy nên là người giống như Đồng Kính Thu. Đại bá mẫu bên kia ngươi không cần phiền lòng, ngươi và Trình tiểu thư nhất định có thể thuận lợi thành hôn. Đây là việc duy nhất ta có thể làm vì các ngươi. Kính Thu, ta chúc ngươi và Trình tiểu thư bách niên hảo hợp. Đồng Kính Thu thực dứt khoát hỏi hắn, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Kỳ Hạo khựng lại, ngay sau đó cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi dung ta hoãn một chút. Mấy năm nay ta vừa thấy đến ngươi, khó tránh khỏi liền nhớ tới Trình tiểu thư. Qua 2 năm ta ngay cả hài tử cũng có lẽ sẽ có thể hoàn toàn buông xuống. Đến lúc đó chúng ta lại làm bằng hữu đi. Đồng Kính Thu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cũng đúng, ta chỉ có một mình Trình tiểu thư, đều phải thật cẩn thận sợ nàng chịu khổ bị thương tổn. Ngươi cần phải cưới 2 vị thê tử, tự nhiên sẽ rất bận. Chờ sau khi ta và Trình tiểu thư thành hôn liền sẽ đi kinh thành. Đại khái phải đợi ngươi qua thi hương tới kinh thành tham gia thi hội mới có cơ hội gặp mặt. Vừa lúc có 2-3 năm cho ngươi hoãn một chút. Chờ sau khi ngươi thành thân, không bằng đi thư viện Nam Nghi thử xem, lần thi hương tiếp theo nếu ngươi lại thi rớt, khả năng 2 phòng thê tử ngươi cưới về đều sẽ bị Kỳ đại thái thái giận chó đánh mèo. Lời này là thật, nhưng sao lại không xuôi tay như vậy? Kỳ Hạo thật hoài nghi Đồng Kính Thu là cố ý, bởi vì đại bá mẫu đi Đồng phủ đại náo một hồi, Đồng Kính Thu cũng muốn khiến hắn không vui. Kính Thu trước kia cũng không phải người keo kiệt như vậy. Ta lập tức đi đón đại bá mẫu trở về. Cách chương.